vô bà con, ta cũng tới lớp tô Sài Gòn. 15 đồng mua hơn một thùng cá, siêu mua liền về nhà. Mày vô bà con ơi, hôm nay chợ đi lên Sài Gòn sell cá bà con cá ơi. Cá tông, cá chích, cá sấp muôn ương, cá nào không xương. Không biết. Cá muối, cá hấp, cá chấm mắm nêm, cá nào đây anh không làm mà. Ơn giùm em đi kéo má em bà đánh đòn. Chiều nay nhà em có vô lớn cá, siêu em mua về làm. Cá lóc, cá mú, cá sú, bắt giùm em đi cà chém, cà kém, cà nục bỏ một bên góc con kia. Cá lóc, cá chép, cá dứa, cá bông, cá lòng tông xèo. Cá bông, cá mú, cá su hồng xèo, tới mùng 2 xèo. Nhào vô bà con, ta cũng tới lớp tô Sài Gòn. 15 đồng mua hơn một thùng cá, xèo khiên liền về nhà. Mày vô bà con ơi, chợ lên tô Sài Gòn đang xèo cá nè. Cá sống, cá chết, cá sắp muôn ương, cá nào không xương. Không biết. Cá muối, cá hấp, cá chấm mắm nêm, cá nào đây anh không biết làm mà. Ơn giùm em, đi kẹo má em ba đánh đòn. Đáng chịu. Chiều nay nhà em có vô lớn cá, xèo em mua gì làm. Bên góc con kia bắt giùm em nha. Anh hai ơi cho thêm 5 pound. Tươi tươi nha anh. Đồ xí xòn đâu, mệt bút chết. Trời ơi, mà không chịu. Trời ơi, người ta mua cá thì phải cho người ta lựa chứ. Còn chở người ta đồ xí xòn nữa hả? Cái đồ quỷ sứ. Thôi đi bà nội, mặc ta về nó quỷ sứ. Lựa cá thì cũng chết vậy đó. 15 đồng mua hơn một thùng. Cá tiêu khiên liền về nhà.